Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần khí, năm người đối mặt thần cây trà, còn vẫn chưa quá mức động dung. Thần dược tuy rằng chân quý, nhưng đối với thần cảnh cường giả mà nói, cũng không như vậy coi trọng. Nhưng này hai kiện thần binh, lại là làm cho bọn họ động dung không thôi, trong lòng chấn động. Chương 1530, Bạt kiếm chương nỏ. Bọn họ có thể cảm nhận được, này hai kiện thần kỳ ẩn chứa cường đại hơi thở dao động. Thần khí, tại đây một vực chính là chân chính trọng bảo, mặc dù là chân thần cường giả, cũng không có khả năng ai đều có được. Đại đa số chân thần cường giả, sở nắm giữ chiến binh, cũng chỉ là chí tôn khí thôi. Bởi vậy, Yến Trường Phong thế nhưng vì tay ném ra hai kiện thần khí, lại là làm cho bọn họ giật mình không thôi, đồng thời cũng làm mấy người ánh mắt nóng cháy. Một kiện cường đại thần khí, có thể cho thực lực của bọn họ được đến càng thêm toàn diện, càng thêm hoàn mỹ phát huy, có thể tăng cường bọn họ chiến lực. Kia trung niên nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ném ra hai kiện thần khí, hô hấp đều ẩn ẩn trọng vài phần, ánh mắt quét về phía Yến Trường Phong, trong mắt sát ý đầu tăng. Ngươi thế nhưng nắm giữ có thần khí, nếu là ngươi có thể đem này khẩu súng lục cho ta, ngươi muốn bình định thiên cổ đại lục, ta sẽ không ở gây khó dễ. Trung niên nhân cuối cùng ngăn chặn trong lòng sát ý, đối với Yến Trường Phong nói. Hắn biết rõ, mặc dù giết Yến Trường Phong, muốn được đến này hai kiện thần khí, cũng không có dễ dàng như vậy, ở đây nhưng không chỉ là hắn một người, còn có mặt khác mấy tôn chân thần đâu. Bởi vậy, hắn đưa ra điều kiện, hướng Yến Trường Phong đòi lấy. Ta muốn làm cái gì sự, ai có thể ngăn trở ta? Yến Trường Phong mắt lộ ra vẻ châm chọc, ngươi sao? Theo ý ta tới, ngươi đã là cái người chết, có cái gì tư cách, hướng ta đưa ra điều kiện? Ngươi trương cuồng, trung niên nhân nghe vậy tức khắc tức giận tăng vọt, trong mắt phát ra ra lăng liệt sát ý. Kia thương nhan lão giả giờ phút này đã điều tra thần cây trà ký ức, ánh mắt biến hóa không chừng, lại nhìn về phía Yến Trường Phong lấy ra hai kiện thần khí, cảm nhận được kia hai kiện thần khí mặt trên vần quanh tà khí, cùng với ô trọc chi khí. Đây là dị vực sinh linh chiến binh, trước mấy ngày nay kia tôn dị vực thống lĩnh bị ta chém giết. Yến Trường Phong mở miệng nói, ngươi nếu còn không tin phục, ta nơi này còn có một kiện chiến binh, không biết các ngươi hay không nhận thức. Yến Trường Phong tay áo vung, một búng máu sắc trường đao bay ra tới. Tàn huyết đao, kia thương nhan lão giả tức khắc sắc mặt khẽ nhúc nhích, biểu tình một ngưng. Xem ra ngươi nhận được nó, nếu ngươi nhận được nó, hẳn là cũng biết, này khẩu đao chủ nhân là ai, hắn ở biên hoang đóng giữ, cùng một tôn dị vực thống lĩnh đồng quy vu tận, này khẩu đao cũng từng bị ô trọc chi khí ăn mòn, bị ta phải đến sau, địch hết trong đó dơ bẩn. Yến Trường Phong mở miệng nói, hắn đã, ngã xuống sao, thương nhan lão giả ánh mắt hơi lóe, tựa hồ cùng này khẩu đao chủ nhân, có cái gì ân oán. Hiện giờ, biết được đối phương đã ngã xuống, trong lòng có chút buồn bã. Xem ra, biên hoang việc, chân thật vô hư, dị vực sinh linh, sắp sửa nhập quan cũng là sự thật. Thương nhan lão giả sâu kín địa đạo, Yến Trường Phong nhìn lão giả, này năm tôn chân thần, chỉ có đối phương còn chưa từng tỏ thái độ. Ngươi tính toán như thế nào làm? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Thương nhan lão giả nhìn Yến Trường Phong nói, tuy rằng ngươi nói những việc này, đích xác chân thật không giả, nhưng, ta không thể tùy ngươi cộng phó biên hoang. Liên xích đế đám người, đều ngăn cản không được dị vực sinh linh, thuyết minh dị vực sinh linh thực lực, cực kỳ cường đại. Chúng ta này một vực, không có khả năng ngăn cản được trụ, biết rõ không thể mà vẫn làm, bất quá là tự chịu diệt vong. Trước đây Minh Ngôn tộc đạo hữu nói không tồi, chúng ta chính là chân thần cảnh giới cường giả, chẳng sợ dị vực sinh linh thật sự nhập quan, nếu là chúng ta nguyện ý quy phục, bọn họ cũng nhất định sẽ không khó xử chúng ta, Yến đạo hữu thiên phú tuyệt luân, cần gì phải tự chịu diệt vong. Thương nhan lão giả ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói, biểu lộ thái độ. Trước đây, hắn hướng Yến Trường Phong dò hỏi sự tình chân tướng. Bất quá là muốn biết rõ ràng chuyện này hay không vì thật, thật sớm làm chuẩn bị thôi. Yến Trường Phong mí mắt hơi rũ, ta hiểu được, hắn nhẹ nhàng nói, có chút cảm thán. Này đó cái gọi là chân thần, cái gọi là thần, tuy rằng sống vô tận năm tháng, nhưng bọn hắn cũng đã tu luyện đến bị lạc bản tính. Thiên hạ thương sinh, ở bọn họ trong mắt, bất quá là con kiến, cỏ rác. Này một vực vinh nhục, cũng cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ siêu thoát thế tục, bọn họ tiêu sái bừa bãi. Quản hắn này một vực long trời lở đất, quản hắn này một vực hay không hoàn toàn hủy diệt, chỉ cần bọn họ có thể tiếp tục tồn tại, này hết thảy cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Tiểu tử, lưu lại thần khí, cút đi. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, thương nhan lão giả cũng biểu lộ thái độ, năm người liền tính là thống nhất chiến tuyến, bọn họ cũng liền trực tiếp xé rách ra mặt, không có gì hảo uyển chuyển. Ngoại địch ở phía trước, ta bổn không nghĩ tái tạo giết chóc, nhưng các ngươi tâm, nếu đều đã không ở này một vực, kia tiện lợi làm ngoại địch dọn dẹp đi. Yến Trường Phong sâu kín nói, ngay sau đó, hắn trên người khí thế đột nhiên bạo trướng, một cổ ngập trời sát khí, phóng lên cao. Tu La đạo thi triển ra, Yến Trường Phong kia một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài, nháy mắt trở nên đỏ tươi bắt mắt, giống như máu tươi giống nhau. Kia một bộ thánh khiết bạch y, cũng hóa thành huyết bào, làm nhân tâm giật mình không thôi. Tu La dị tượng, trực tiếp thi triển ra, cửu khúc huyết hà nhằm phía trước mắt năm tôn chân thần. Oanh, đại chiến trực tiếp liền bạo phát, vài đạo thần hồng trùng tiêu mà thượng, hướng tới vực ngoại phóng đi. Này năm tôn chân thần, hiện giờ chiếm cứ thiên cổ đại lục, tự nhiên không hy vọng thiên cổ đại lục bởi vì bọn họ chi gian chiến đấu mà lọt vào hủy diệt tính đả kích, sôi nổi ăn ý đem chiến trường hướng vực ngoại tinh không dịch chuyển. Bọn họ vừa mới ra tay, thiên cổ đại lục sinh linh liền đều tim đập nhanh không thôi. Cứ việc, thiên cổ đại lục, chiếm cứ nước cờ đầu chân thần cường giả, thả này mấy tôn chân thần cường giả, phân thuộc bất đồng đại tộc, nhưng bọn hắn lại đều chưa từng đã giao thủ. Chân thần cường giả, nếu không có tất yếu, sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì bọn họ ra tay, sở tạo thành ảnh hưởng, thật sự quá lớn. Yến Trường Phong, ngươi dám chủ động ra tay, thật sự không biết sống chết. Trung niên nhân cười lạnh, hai mắt hơi hơi nheo lại, sát ý nghiêm nghị. Ngươi vô nghĩa quá nhiều. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, đối với bỏ đồ phản bội địch giả, Yến Trường Phong tuyệt không sẽ có nửa điểm hào cảm. Trong tay huyết quang chợt lóe, thiên chi kiếm hiện lên ở trong tay hắn, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người hơi thở bạo trướng. Đáng sợ sắc nhọn chi khí, kích động mở ra, tê thiên liệt địa, khủng bố tuyệt luân. Hắn mỗi một cây phi dương sợi tóc, đều phảng phất chất chứa vô biên đáng sợ kiếm khí, có được kinh thế chi lực, nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất đều có thể chảm toái thế giới. Hiện giờ Yến Trường Phong, tiên thiên kiếm thể đã đạt tới thứ 8 giai đoạn, sắc nhọn chi khí cũng đã càng tiến thêm một bước. Ở phối hợp Tu La kiếm, Yến Trường Phong thực lực không biết so với phía trước cường đại rồi nhiều ít lần. Lại một kiện thần khí, năm vị chân thần kinh tủng, không nghĩ tới Yến Trường Phong trên tay, thế nhưng còn có đệ tam kiện thần khí. Hơn nữa cái này thần khí, uy thế càng cường đại hơn, càng thêm khủng bố. Càng quan trọng là, Yến Trường Phong trong tay thanh kiếm này, làm cho bọn họ cảm giác được quen thuộc, làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Đây là Tu La kiếm, rốt cuộc, một cái trước đây vẫn luôn chưa từng lên tiếng lão giả mở miệng, lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm Tu La kiếm, trong lòng chấn động. Đây là kia tôn đại ma kiếm, nay khẩu kiếm, không phải đã tổn hại sao? Mọi người trong đầu, không tự chủ được hiện ra một tôn đáng sợ thân ảnh, sôi nổi cảm thấy không rét mà run. Đời thứ nhất Tu La, hắn uy danh, cho dù là qua mấy chục vạn năm, như cũng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chương 1531, sát, năm đại chân thần thực giật mình, tuy rằng đã sớm biết, Yến Trường Phong được đến Tu La một mạch truyền thừa, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng liền chân chính Tu La kiếm đều nắm giữ tới rồi trong tay. Này khẩu nghe nói đã từng vỡ vụn kiếm, mà nay huyết quang bốn phía, chân bóng không rảnh, không có nửa điểm vết rạn, như nhau mới bắt đầu hoàn mỹ. Nó tản ra yêu tà quang, thị huyết sát niệm, điên cuồng sát ý, mênh mông không dứt, lệnh nhân tâm giật mình, gọi người sởn tóc gáy. Mặc dù là người chấp trưởng Tu La kiếm lại như thế nào, người so được với đời thứ nhất Tu La sao? Hừ, bất quá là cái nhân tài mới xuất hiện, nếu là người kia giáp mặt, chúng ta năm người còn muốn kiêng kỵ một phen, đến nỗi ngươi, chỉ có thể huyết bắn trời cao, phơi thây tinh vũ. Trung niên nhân hừ lạnh, bình phục trong lòng khiếp sợ, hắn tay niết huyền pháp, một trường hoành đánh mà đến, đánh lui quấn quanh đi lên cửu khúc huyết hà. Hắn trên người hơi thở biến hóa, cao thâm khó đoán, trong miệng ngâm sướng thần bí quỷ dị ma chú, vang vọng tứ phương. Vô thanh vô tức chi gian, có từng tòa thật lớn tấm bia đá trống rỗng hiện lên, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, mỗi một tấm bia đá mặt trên đều có màu đen vặn vẹo ma văn, lẫn nhau liên hệ, phóng xuất ra quỷ dị lực lượng dao động. Từng tòa thật lớn tấm bia đá đem Yến Trường Phong vần quanh, giống như đem hắn phong bế ở một cái độc lập tiểu thế giới chung. Này đó tấm bia đá quá mức to lớn, hơn nữa đang không ngừng liên tục bạo trướng, tới rồi cuối cùng, kia đầy trời đầy sao đều thành nó điểm xuyết, bị trên người chúng nó thần bí dòng khí dẫn động, vần quanh này đó tấm bia đá, từng đạo tinh quang lưu chuyển, phóng thích thiên địa sức mạnh to lớn, cùng tấm bia đá cùng nhau, trấn áp Yến Trường Phong. Mượn thiên địa sao trời chi lực, đây là một loại cường đại pháp, là trung niên nhân thành tựu chân thần cảnh giới sau, sở lĩnh ngộ pháp. Thần bí mà cường đại, từng tòa cổ xưa thật lớn tấm bia đá, chư thiên tinh đấu đều thành nó làm nền, ở chúng nó trước mặt có vẻ vô cùng nhỏ bé. Táng thần, táng tiên, táng thiên địa, Trung niên nhân lạnh nhạt mở miệng, từng vòng màu đen thần văn xoay chuyển, lạnh băng mà quỷ dị thanh âm, làm nhân tâm Trung phát lạnh, có loại sởn tóc gáy cảm giác. Kia từng tòa thật lớn tấm bia đá, như là từng tòa tiên mộ bia. Ầm vang, trong đó, nhất tới gần Yến Trường Phong một tấm bia đá đột nhiên chấn động lên, theo sau thế nhưng vỡ ra, giống như một phiến môn hộ, giữa chạy ra khỏi một ngụm quỷ dị vô cùng quan tài. Mai táng, trung niên nhân lãnh sắt, kia quan tài mở ra một đạo cái khe, kia tới gần Yến Trường Phong cao lớn bia đá, không tiếng động hiện ra một đám thần văn, hóa thành một đám tự phù Yến Trường Phong chi mộ. Năm cái chữ to hiện lên, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người lông tơ đứng chổng ngược, kia thần bí quan tài mở ra cái khe bên trong, truyền đến một cổ lạnh buốt quỷ dị lực lượng, lôi kéo Yến Trường Phong, muốn đem hắn mạnh mẽ kéo vào kia quỷ dị quan tài bên trong. Loại này pháp, thực quỷ dị, Yến Trường Phong chưa bao giờ gặp qua, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, nếu là thật sự bị kéo vào kia quan tài giữa, chỉ sợ sẽ có thiên đại hung hiểm. Hắn vẫn chưa lấy thân phạm hiểm, sáu đại phân thân, toàn ở yên lặng tìm hiểu đại đạo, lĩnh ngộ huyền pháp. Yến Trường Phong vẫn chưa vận dụng phân thân chi lực, nhưng dù vậy, lấy hắn hiện giờ thực lực, chẳng sợ bất động dùng phân thân chi lực, thực lực như cũng đủ để sánh vai chân thần. Ở hơn nữa Tu La kiếm cái này trung phẩm thần khí, đủ để chấn sát phong hào chân thần dưới chân thần cường giả. Suy lạp, Tu La kiếm huy triển, dung hợp hắn tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn mũi nhọn, ở phối hợp hắn hiện giờ sở nắm giữ 360 điều đại đạo chi lực, bày ra ra đáng sợ chiến lực. Đây là tuyệt đối mũi nhọn, lực lượng tuyệt đối. Nhất kiếm hoa lạc, sắc nhọn chi khí xé rách hết thảy, có một loại không gì phá nổi khí thế. Kia tòa khắc theo nét vẽ hạ Yến Trường Phong tên mộ bia, đương trường bị này nhất kiếm tước thành hai đoạn. Theo sau như máu kiếm quang di động, nhất kiếm bổ ra kia không ngừng phóng thích thần bí lực lượng, ý đồ đem Yến Trường Phong mạnh mẽ thôn vệ đi vào quan tài. Oanh, quan tài cùng mộ bia đồng thời tán loạn, hóa thành xương đen, từng miếng phù văn mai một, giữa ẩn chứa nói tác bị này của tuyệt thế mũi nhọn chém chết. Hảo cường mũi nhọn, sao có thể, trung niên nhân kinh tủng, sắc mặt biến hóa, hắn sở khống chế pháp, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm chảm hội. Này nhất kiếm mũi nhọn, làm hắn trong lòng chấn động không thôi. Mặt khác tứ đại chân thần cũng đều động dung, này cổ mũi nhọn, siêu việt bọn họ tưởng tượng, chưa từng nhìn thấy. Loại trình độ này mũi nhọn, thậm chí thật sự có thể chặt đứt thời gian sông dài. Thậm chí, nếu là Yến Trường Phong lực lượng ở cường một ít, thậm chí có thể làm được trong truyền thuyết như vậy, sinh sôi chảm khai tiên giới bích chướng. Không hổ là người kia truyền nhân, quả nhiên lợi hại. Đồng loạt ra tay, đem hắn chấn sát, một cái lão giả mở miệng, biểu tình có chút ngưng trọng lên. Yến Trường Phong sở bày ra tới này cổ mũi nhọn, làm cho bọn họ cảm thấy uy hiếp. Này cổ mũi nhọn, ở phối hợp Yến Trường Phong lực lượng, thực lực thật sự cường đại, không dung khinh thường. Hắn lập tức thi pháp, đôi tay đắn đo pháp ấn, theo sau một trường áp xuống, có thần bí hơi thở lưu động, theo sau Yến Trường Phong cảm giác chính mình thức hải sôi trào, linh hồn thế nhưng như là muốn ly thể mà đi. Hắn trong lòng tức khắc sinh ra một cổ gấp gáp cảm. Hai chỉ màu đỏ tươi huyết mắt, tại đây một khắc trở nên đen nhánh như mực. Ở hắn ấn đường, một đạo dựng mắt đột ngột hiện ra tới, theo sau chậm rãi mở. Hưu, một đạo đen nhánh ánh mắt từ giữa bắn ra, mang theo một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực. Đây là truyền thừa từ Hoang Thôn Thiên Ma Nhãn, Yến Trường Phong dung hợp hoang chân linh sau, tự mình khống chế hạ, vẫn là lần đầu tiên thi triển cửa này thủ đoạn. Ở hắn ấn đường dựng mắt mở khoảnh khắc, hắn liền nhìn đến, ở hắn phía trước trong hư không, thế nhưng có vẫn luôn linh hồn đại thủ, chiều hắn ấn đường thăm tới, ở thu lấy linh hồn của hắn, muốn đem linh hồn của hắn giam cầm ra tới. Loại này pháp, Yến Trường Phong đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy, đồng dạng quỷ dị vô cùng, thế nhưng trực tiếp từ đối phương linh hồn xuống tay, so với giống nhau nguyên thần công kích, càng thêm cao thâm huyền ảo. Ở Yến Trường Phong ấn đường dựng mắt mở khoảnh khắc, đen nhánh ánh mắt bắn ra, mang theo đáng sợ xuyên thấu lực, đem kia trong hư không mắt thường không thể thấy linh hồn đại thủ xuyên thủng. Kia chỉ linh hồn đại thủ tức khắc run rẩy lên, nhanh chóng rụt trở về, đồng thời tên kia lão giả truyền ra một tiếng kêu rên, sắc mặt tái nhợt, thấm người chỉ còn lại có tròng trắng mắt con ngươi nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, lộ ra kinh hãi chi sắc. Ngươi, thế nhưng phá ta pháp, hắn trong lòng chấn động, ở chân thần bên trong, thực lực của hắn, có lẽ không tính là mạnh nhất, cùng phong hào chân thần so sánh với, kém rất xa. Nhưng hắn sở lĩnh ngộ pháp, lại là cực kỳ quỷ dị mà cường đại. Trực tiếp từ người linh hồn xuống tay, chỉ là, hắn cửa này pháp còn chưa có thể hoàn toàn tìm hiểu, nếu không bằng vào cửa này pháp, chưa chắc không thể được đến thần vị tán thành, trở thành phong hào chân thần. Thôn Thiên Ma Nhãn vị Yến Trường Phong càng thêm vài phần lạnh nhạt cùng yêu tà. Chết, Yến Trường Phong lãnh sắt, Thôn Thiên Ma Nhãn phát huy, một bó đen nhánh ánh mắt phóng tới, trực tiếp xuyên thủng lão giả đầu, thế nhưng đương trường đem này thần hồn mai một. Chương 1532, chấn sát. Nguyên bản, Yến Trường Phong muốn chấn sát tên này lão giả, sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng mới vừa rồi, lão giả vận dụng thần hồn công kích Yến Trường Phong, lại bị Yến Trường Phong lấy thôn thiên ma nhãn chấn bị thương thần hồn. Giờ phút này, lão giả còn không kịp phản ứng, Yến Trường Phong liền đã lại lần nữa ra tay, đương trường xuyên thủng này ấn đường, hoàn toàn chấn vỡ tan hắn mới vừa rồi liền bị thương thần hồn. Thần hồn công kích, tuy rằng thần bí mà cường đại, nhưng là nguy hiểm lại cũng không nhỏ, nếu là không thể chấn áp trụ đối thủ, như vậy liền rất có khả năng sẽ bị đối thủ chấn sát. Lão giả thần hồn tán loạn, ánh mắt tức khắc tan rã, thân thể nháy mắt mềm đi xuống, phơi thây tinh vũ. Một màn này, làm mặt khác mấy người động dung, thôn thiên ma nhãn, đây là viễn cổ thời đại, hoang thủ đoạn, ngươi. Ngươi thế nhưng còn phải tới rồi hoang truyền thừa, có người kinh hô ra tiếng, viễn cổ thời đại, có quan hệ hoang tin tức, tuy rằng vẫn chưa tại thế gian truyền lưu. Nhưng là thân là chân thần cường giả, rất nhiều người cũng có một ít hiểu biết. Giờ phút này, nhìn thấy Yến Trường Phong thế nhưng nắm giữ hoang thôn thiên ma nhãn, không khỏi tâm thần chấn động. Trước mắt người này, rốt cuộc nắm giữ nhiều ít thủ đoạn. Chẳng những được đến tu la một mạch truyền thừa, lại còn có được đến viễn cổ thời đại hoang chủ truyền thừa. Đây là như thế nào cơ duyên cùng tạo hóa? Không cần đại ý, người này yêu ta, chúng ta cùng ra tay. Kia thương nhan lão giả biểu tình ngưng trọng nói. Những người khác cũng đều biểu tình thúc mục. Giờ phút này, gần trong chốc lát, bọn họ đối Yến Trường Phong thái độ đã có rất lớn chuyển biến, không ở như thế trước như vậy khinh miệt. Tại đây phía trước, tuy rằng bọn họ đều đã nghe nói Yến Trường Phong huy hoàng chiến tích, nhưng kia đều chỉ là nghe nói, đều không phải là tận mắt nhìn thấy. Nhưng hiện tại, chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong bày ra tới đáng sợ thực lực, bọn họ cũng không dám lại có bất luận cái gì khinh thường chi tâm. Đơn độc đối chiến, bọn họ ai đều không có tin tưởng có thể chiến thắng Yến Trường Phong. Sát, trung niên nhân thực quyết đoán, lại lần nữa ra tay, vô số mộ bia quay cuồng, vờn quanh chư thiên tinh đấu, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp xuống dưới. Thương nhan lão giả cũng ra tay, tiên phong đạo cốt, nhưng là thi triển ra tới thần thông, lại không có nửa điểm tiên khí, sát phạt hơi thở thực trọng. Hắn cả người ánh vàng, các loại nói tắc bay múa, có các loại cường đại binh khí bay múa xung phong liều chết, còn có một tôn tôn chiến tiên hư ảnh bay lên không, sát khí ngập trời. Những cái đó chiến tiên hư ảnh, như là ngày xưa cường giả chi hồn, thế nhưng bị hắn triệu lại đây, bị hắn nô dịch khống chế, mượn dùng bọn họ, thi triển ra bọn họ sinh thời sở khống chế pháp, một môn môn cường đại pháp, tuyệt thế khủng bố, đem này phiến chiến trường bao phủ. Ra tay, mặt khác hai người cũng đều khẽ quát một tiếng, sôi nổi thi triển thần thông thuật pháp. Hưu, một đầu côn bằng hiện lên, cả người phù văn lập lòe, ẩn chứa đáng sợ lực lượng hơi thở. Đây là trong đó một người sở khống chế pháp. Bàng bạc lực lượng, hóa thành côn bằng, dương cánh chi gian, ngân hà đứt đoạn. Trường tê chi gian, đáng sợ hấp lực truyền ra, Yến Trường Phong nơi hư không hiện ra một cái gió bão lốc xoáy, vặn vẹo thời gian cùng không gian, muốn đem hết thảy hữu hình thân thể mai một thành hư vô. Yến Trường Phong cảm nhận được kịch liệt nguy cơ cảm, hắn quanh thân kiếm khí kích động, sắc nhọn chi khí vần quanh, trong tay tu la kiếm hoàn eo lôi kéo, một vòng màu đỏ tươi kiếm quang như nước sóng khuếch tán, vô thanh vô tức cắt đứt kia từng tòa trấn áp mà đến thật lớn mộ bia. Hắn mũi chân ở trên hư không một chút, cả người hóa thành một đạo huyết sắc mũi nhọn, chớp mắt biến mất không thấy. Oanh, các loại binh khí bay tới, oanh kích ở Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi ở, đem nơi đó hư không tạp dập nát. Chiến tiên hư ảnh thi triển các loại sinh thời pháp, bao phủ nơi này. Nhưng Yến Trường Phong đã khiêu thoát đi ra ngoài, từ từ tiếp theo kiếm quét tới, chém ra một đạo huyết sắc gió lốc, đem những cái đó chiến tiên sôi nổi đánh tan. Cái gì, thương nhan lão giả động dung. Sát, côn bằng trường tê, Yến Trường Phong nơi nơi lại lần nữa xuất hiện đáng sợ lốc xoáy, giữa gió lốc đáng sợ, mai một hết thảy. Yến Trường Phong ánh mắt một lệ, tu la kiếm nhất kiếm đáng ra, giống như khai thiên tích địa, một đạo sáng trong huyết quang, đem thế giới này một phân thành hai. Kia lực lượng lốc xoáy đương trường tán loạn, suy lạp, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong phía sau truyền đến một cổ cường đại hơi thở dao động. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc dùng mình, hắn biết, đây là kia cuối cùng một người động thủ. Lục đạo luân hồi, này cuối cùng một người thân hình mơ hồ, khuôn mặt xem không rõ, hắn cả người như là có một trọng sương mù. Lạnh băng thanh âm truyền ra, một con trong suốt nắm tay từ trong sương mù lao ra, oanh hướng về phía Yến Trường Phong phía sau lưng. Yến Trường Phong giờ phút này chính nhất kiếm chảm toái kia đáng sợ lực lượng lốc xoáy, không kịp thu chiêu. Không thể không nói, người này đối nắm bắt thời cơ phi thường tinh chuẩn. Này một kích, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cường đại pháp tắc kích động, nếu là bị đánh trúng. Bất tử cũng muốn trọng thương. Hảo, Mặt khác Tam Tôn Chân Thần thấy thế trong mắt đều lộ ra ánh sao, này một kích, Yến Trường Phong không có khả năng né tránh đến khai, cũng vô pháp hấp tấp phòng ngự, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận. Nhưng, ngay sau đó, tất cả mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi một câu, hiện lên một tia châm biếm. Trục xuất, ở mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt, Yến Trường Phong thân hình, đột nhiên biến mất không thấy. Này đáng sợ một quyền, thế nhưng thất bại, không thể đánh trúng Yến Trường Phong. Ầm vang, hư không vỡ vụn, nổ vang không ngừng, đáng sợ lực lượng dao động chấn động, một vòng, lệnh nhân tâm giật mình. Kia phiến hư không, hóa thành hỗn độn, nhưng, Yến Trường Phong thân ảnh, lại quỷ dị biến mất. Nói đúng ra, hắn đều không phải là biến mất, mà là về tới thượng một cái thời gian tiết điểm nơi thân vị. Hắn đối tự thân, thì triển thời gian áo nghĩa trục xuất tự thân, đem chính mình, trục xuất tới rồi trước một cái thời gian tiết điểm, lấy này tránh đi kia không có khả năng tránh cho một kích. Thời gian áo nghĩa, bốn người đều sắc mặt biến đổi, trong lòng chấn động không thôi. Lại một môn đáng sợ thủ đoạn, còn không đợi bọn họ hoàn hồn, Yến Trường Phong đã lại là đã động. Hắn hành động, làm ở đây bốn tôn chân thần trong lòng nghi hoặc. Hắn vẫn chưa hướng tới bốn người xung phong liều chết qua đi, mà là hướng tới kia thi triển lục đạo luân hồi quyền người nọ trước đây nơi thân vị vọt qua đi. Giờ phút này, nơi đó một mảnh hư vô, nhưng Yến Trường Phong lại bỗng nhiên giơ tu la kiếm, hung hăng nhất kiếm, thứ hướng kia phiến hư vô không gian. Thời gian áo nghĩa, ngược dòng, ngay sau đó, cường đại thời gian chi lực xoay chuyển. Kia còn vẫn duy trì lấy lục đạo luân hồi quyền oanh kích Yến Trường Phong chân thần, đột nhiên sắc mặt một lần, trong lòng sinh ra mạc danh nguy cơ. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy quanh thân có cường đại thời gian chi lực mãnh liệt, ngay sau đó, phảng phất vật đổi sao rời, hắn thân hình, thế nhưng về tới trước đây hướng Yến Trường Phong phát động công kích phía trước nơi thân vị. Cũng chính là Yến Trường Phong giờ phút này, chính giờ kiếm ám sát kia phiến hư không. Phốc, kia nguyên bản hư vô không gian, đột nhiên chi gian mơ hồ, một đạo thân ảnh hiện lên, thình lình chính là cái kia thi triển lục đạo luân hồi quyền chân thần. Hắn thân hình vừa mới hiện ra tới, tu la kiếm đã là đâm lại đây, ở hắn xuất hiện khoảnh khắc, đâm vào hắn trái tim, theo sau kiếm khí một rảo, đêm này cả người đương trường rảo nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Chương 1533, tuyệt thế mũi nhọn. Huyết vụ quay cuồng, trước mắt một màn này, làm ở đây mặt khác Tam Tôn chân thần kinh hãi rục nứt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, thế nhưng liên tiếp có hai tôn chân thần, ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Cái này làm cho bọn họ chấn động đồng thời, đối Yến Trường Phong càng là sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Trước đây một lần không đem Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng giờ phút này, bọn họ lại thật sâu cảm giác được Yến Trường Phong nguy hiểm. Un không dứt thủ đoạn, nhấc tay nâng đủ chi gian, hai tôn chân thần cường giả phi hôi yên diệt, kiểu gì kinh tủng. Tốc tốc ra tay, không cần lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Trung niên nhân trong lòng cảm thấy mãnh liệt bất an, mắt thấy Yến Trường Phong búng tay gian liền chu hai người, làm hắn trong lòng thấp thỏm không thôi. Oanh, nơi này lập tức nổ tung, hư không rách nát, vô số tử vong mộ bia va chạm lại đây, chấn áp Yến Trường Phong, uy thế chấn sợ, so trước đây càng thêm khủng bố. Trong nháy mắt liền đem vòm trời xé rách, sao trời như hạt cát. Hơn nữa, những cái đó thật lớn mộ bia, giờ phút này càng thêm quỷ dị, thế nhưng có máu tươi chảy ra, chậm rãi chảy lạc, thấm người vô cùng, làm người da đầu tê dại. Thương Nhan lão giả cùng mặt khác một tôn chân thần cũng đều biểu tình ngưng trọng, bọn họ biết chính mình đám người trước đây khinh thường Yến Trường Phong. Người thanh niên này, dám can đảm tuyên bố muốn bình định chư thiên vạn giới, đều không phải là chỉ là nói ẩu nói tả, mà là thật sự có lay động thiên hạ đáng sợ thực lực. Giờ phút này, bọn họ cũng không dám đại ý, sôi nổi ra tay, thi triển mạnh nhất pháp, muốn chế tải Yến Trường Phong. Minh Phủ Chi Môn, kia đệ Tam Tôn chân thần khẽ quát, đôi tay niết pháp, theo sau một phân, tức khắc gian hư không chấn động, trong hư không một phiến quỷ dị môn hộ hiện lên, tản mát ra dày đặc quỷ khí. Đồng thời, có thấm người tiếng chém giết truyền ra, kim qua thiết mã, vô số quỷ binh vọt ra, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Kia Minh Phủ Chi Môn, lượn lờ âm trầm quỷ khí, mông lung, làm người cảm thấy trong lòng bất an. Vô số quỷ binh đánh sâu vào, sát hướng Yến Trường Phong. Quỷ binh, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhìn xem là người quỷ binh lợi hại, vẫn là ta ma binh càng cường. Quần ma cùng múa, Yến Trường Phong khẽ quát, tu la dị tượng thổi quét, kia thây sơn biển máu, kia từng khối phục thi, trắng như tuyết bạch cốt, sôi nổi đứng lên, đạt được sinh cơ, cả người hung thần lệ khí ngập trời, nháy mắt tổ hợp thành một con ma quân. Quỷ binh cùng ma quân hóa thành hai cổ nước lũ, nhanh chóng va chạm ở bên nhau. Yến Trường Phong cũng không thèm nhìn tới, giơ tay lại là nhất kiếm, ẩn chứa 360 điều đại đạo chi lực, đồng thời dung hợp chính mình trong cơ thể minh mông tiên lực, hơn nữa tuyệt thế mũi nhọn, Tu La kiếm huy triển mà xuống, đem trung niên nhân tế ra vô cùng mộ bia sôi nổi một phân thành hai. Đáng sợ kiếm khí thổi quét mở ra, trung niên nhân mí mắt thẳng nhảy, kia đáng sợ kiếm quang, dễ như trở bàn tay xé rách những cái đó thật lớn mộ bia, phát ra ra vô biên kiếm khí, thế nhưng hướng tới hắn vọt lại đây. Này cổ kiếm khí, mũi nhọn tuyệt thế, mặc dù hắn là chân thần chi khu, rõ ràng còn vẫn chưa bị kiếm khí quét chung, liền đã cảm nhận được cơ thể đau đớn, như là phải bị cắt mở ra. Như thế tuyệt thế mũi nhọn, hắn cũng không dám đại ý, lập tức tế ra chính mình pháp bảo. Một tòa bàn tay đại đen nhánh mộ bia hiện lên, này đều không phải là hắn pháp biến ảo, mà là hắn sở tế luyện pháp bảo, chính là một kiện tuyệt phẩm chí tôn khí. Keng, kiếm khí kích động, thổi quét mà đến, vô biên mũi nhọn, chạm ở đen nhánh mộ bia thượng, kia đen nhánh mộ bia thượng bắn tóe ra sáng lạn hỏa hoa, theo sau phốc một tiếng, kia phân hóa kiếm khí giống như có được linh trí, đột nhiên hợp nhất, mũi nhọn càng sâu, thế nhưng sinh sôi chạm nhập. Đen nhánh mộ bia chung, một cái đen nhánh thân ảnh từ đen nhánh mộ bia thượng hiện ra tới, ngửa đầu thảm khiếu, biểu tình thống khổ mà vặn vẹo. Đây là cái này pháp khí khí linh, như thế nào sẽ, trung niên nhân kinh tủng, đây chính là tuyệt phẩm đỉnh chí tôn khí A, thế nhưng ngăn cản không được này nhất kiếm dự uy, chỉ là kích động kiếm khí, thế nhưng liền đem hắn cái này tế luyện vô tận 5 tháng pháp bảo chạm đến nửa phế. Đây là như thế nào mũi nhọn, Tu La kiếm, không hổ là Tu La kiếm, trung phẩm thần khí, thế nhưng như thế cường đại sao? Hắn trong lòng chấn động, đồng thời ánh mắt càng thêm nóng cháy. A, bên kia, Minh phủ chi môn bị vô cùng ma binh bao phủ, môn hộ trực tiếp bị ma binh ngăn chặn, tên kia phủ chi môn kịch liệt chấn động, theo sau thế nhưng nổ mạnh mở ra, đáng sợ lực lượng đem sở hữu ma binh chấn hội, hóa thành một mảnh khói đen, ở trên hư không quay cuồng. Mà kia thi triển Minh phủ chi môn thần thông chân thần, cũng bị chấn đến lùi lại. Sát, Thương Nhan lão giả đột nhiên tập giết qua tới, hóa thành tuyệt đại chiến tiên, chấn sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong không sợ, cửu khúc huyết hà quấn quanh đi lên, máu loãng sôi trào, một đầu huyết long phóng lên cao, há mồm nuốt hướng Thương Nhan lão giả. Cửu khúc huyết hà máu loãng, ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa chi lực, ăn mòn hết thảy, pháp lực đều như ăn mòn, một khi lây dính, liền như giỏi trong xương, khó có thể loại trừ. Theo Yến Trường Phong thực lực tăng lên, Tu La dị tượng, cửu khúc huyết hà trung nguyền rủa chi lực cũng được đến tăng lên. Mặc dù là chân thần, cũng không dám làm lơ kia nguyền rủa chi lực, không dám dễ dàng làm máu loãng rơi xuống nước trong người. Hắn không thể không lắc mình tránh lui huyết long thôn phệ. Nhưng mà này một cái lắc mình, Yến Trường Phong cũng đã lại lần nữa động thủ. Hắn lấy thân hóa kiếm, cả người giống như cùng Tu La kiếm hợp thành nhất thể, đâm thủng hư không, mang theo vô biên mũi nhọn, lục hướng Thương Nhan lão giả. Ngươi, Thương Nhan lão giả không nghĩ tới Yến Trường Phong phản ứng như thế nhanh chóng, tốc độ càng là mau đến mức tận cùng, thấy Yến Trường Phong lục sát mà đến, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên kịch liệt nguy cơ cảm. Mau trợ ta, hắn hướng mặt khác hai người cầu cứu, Yến Trường Phong thực lực, làm hắn không có nắm chắc ngăn cản trụ Yến Trường Phong ra sức tập sát. Nhưng, mặt khác hai người mới vừa rồi đều bị Yến Trường Phong đánh lui, mặc dù có tâm tương trợ, cũng không còn kịp rồi. Yến Trường Phong tốc độ quá nhanh, đã vào tới phụ cận. Sắc nhọn chi khí, xuyên thấu hư không, làm lão giả hãi hùng khiếp vía. Hắn cắn chặt răng, chỉ có thể căng ra đầu đón đánh. Từng cái cường đại pháp bảo bay ra tới, từng khối chiến tiên hư ảnh xông về phía Yến Trường Phong. Nhưng Yến Trường Phong nhìn như không thấy, Tu La kiếm thượng mũi nhọn tuyệt thế, kiếm phong 10 trượng nội vạn vật không xâm, chém chết hết thảy hình thể. Những cái đó chiến tiên hư ảnh vừa mới tới gần Tu La kiếm, đã bị kia đáng sợ mũi nhọn rảo đến phi hôi yên diệt. Những cái đó pháp bảo đồng dạng vô pháp thừa nhận Tu La kiếm đánh sâu vào. Phải biết rằng, Tu La kiếm bản thân, đó là trung phẩm thần khí, hơn nữa Yến Trường Phong thứ 8 giai đoạn tiên thiên kiếm thể thêm vào, uy lực chỉ sợ liền tính là so với thượng phẩm thần khí, đều phải không nhường một tấc. Tầm thường pháp bảo, như thế nào có thể ngăn cản trụ Tu La kiếm uy thế? Không, Thương Nhan lão giả đồng tử mãnh xúc, nháy mắt, Tu La kiếm liền đã vào tới phụ cận. Phốc, một đạo huyết quang chợt lóe mà không, lập tức xuyên thấu Thương Nhan lão giả thân thể. Mang theo một chuỗi đỏ bừng huyết hoa, rơi xuống nước sao trời. Tu La kiếm ở này phía sau hiện lên, đồng thời, Yến Trường Phong thân hình cũng đi cùng Tu La kiếm cùng xuất hiện. Xôn xao, Thương Nhan lão giả ngực một cái huyết động, máu tươi phun trào, có một cổ lực lượng cường đại, ở điên cuồng hút sắt hắn trong cơ thể máu tươi, hóa thành một cái huyết sắc ràng buộc, quấn quanh ở Tu La kiếm. Kia từng luồng tinh thuần thần huyết, hoàn toàn đi vào Tu La kiếm thân kiếm bên trong, khiến cho Tu La kiếm càng thêm lộng lẫy, càng thêm yêu dị. Chương 1534, từng cái chấn sát. Thương Nhan lão giả thân thể nhanh chóng khô quắt, một thân tinh huyết nhanh chóng xói mòn. Hắn toàn thân pháp lực kích động, muốn tránh thoát, Yến Trường Phong trở tay nhất kiếm bổ ra, đương trường đem hắn thân thể lập chém thành hai nửa. Thương Nhan lão giả ấn đường một đạo kim quang bay ra, kia rõ ràng là hắn nguyên thần. Yến Trường Phong nhổ cỏ tận gốc, sao lại mặc kệ hắn nguyên thần thoát đi, trong tay Tu La kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, đem này nguyên thần đương trường chém chết. Này Thương Nhan lão giả, cũng liền hoàn toàn ngã xuống, hóa thành lịch sử bụi bặm. Thật là thống khoái, Tu La kiếm hưng phấn thét dài, trong khoảnh khắc lục sát tam tôn chân thần cường giả, tắm gội thần huyết, làm nó hưng phấn không thôi. Kia trung niên nhân cùng còn lại một tôn chân thần sôi nổi kinh tủng, nhìn trước mắt một màn này, không rét mà run. Hắn, thế nhưng cường đại như tư, sao có thể, hai người trong lòng kinh tủng, thấp thỏm không thôi, năm người liên thủ, trong nháy mắt, thế nhưng ngã xuống ba người, trước mắt người thanh niên này thực lực, như thế nào sẽ cường đại đến nước này? Là bởi vì kia khẩu kiếm sao? Không, cứ việc Tu La kiếm rất mạnh, nhưng mặc dù cường đại nữa, cũng chung quy chỉ là một kiện pháp bảo, một kiện chiến binh. Nếu là chấp trường người của hắn thực lực không đủ cường đại, cũng căn bản không có khả năng khống chế được nó, càng không thể có thể phát huy ra như thế thật lớn uy lực. Là bởi vì Yến Trường Phong bản nhân thực lực, cũng đủ cường đại. Bọn họ từ lúc bắt đầu, liền xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực. Hắn thế nhưng có như vậy thực lực, chẳng lẽ trong lời đồn, hắn có thể sánh vai Phong Hào chân thần, cũng là thật vậy chăng? Giờ khắc này, hai người trong lòng thật sự phát lên sợ hãi chi ý. Đến phiên các ngươi, Yến Trường Phong bình tĩnh xoay người lại, nhìn về phía còn lại hai người, ngữ khí lạnh nhạt, không mang theo chút nào cảm tình. Bị hắn ánh mắt nhìn thẳng, hai người sôi nổi không rét mà run, cả người lông tơ đều không tự chủ được đứng chổng ngược lên. Yến Trường Phong trên người, nhiều một phần uy nghiêm, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Kia đáng sợ thực lực, chém giết Thương Nhan lão giả đám người từng màn, ở bọn họ trong đầu không ngừng hiện lên. Thành tựu chân thần cảnh giới tới nay, loại này sợ hãi cảm đã rất nhiều năm chưa từng cảm nhận được, nhưng giờ phút này lại là như vậy rõ ràng, như vậy chân thật. Yến Trường Phong, chúng ta chi gian cũng không có thâm cừu đại hận, không có. Không cần phải như thế sinh tử tương hướng. Trung niên nhân gian nan mở miệng, hiển nhiên là chịu thua, sinh ra hòa đàm ý niệm. Đích xác không có thâm cừu đại hận, nhưng các ngươi mưu toan bối bản này một vực. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, ngữ khí lạnh băng, mang theo dữ tợn sát khí. Trung niên nhân khóe miệng hung hăng chịu động một chút, phản bội này một vực, Yến đạo hữu, tu luyện tới rồi chúng ta bực này cảnh giới, đến nơi nào không thể tiêu dao sung sướng. Hà tất nhất định phải cùng này một vực cùng tồn vong. Đó là muốn chết, trung niên nhân mở miệng nói, Yến Trường Phong, mặc dù thực lực của ngươi cao hơn chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngăn cản trụ dị vực đại quân, này một vực đã thủ không được, nhất định phải luân hãm, chúng ta thuận thế mà đi, chính là thuận theo thiên đạo, chính ngươi muốn tìm cái chết liền thôi. Dựa vào cái gì muốn ngăn trở chúng ta tìm kiếm sinh lộ? Một cái khác chân thần cũng trầm giọng nói. Yến Trường Phong ánh mắt huyết quang chợt lóe, phải không? Nếu các ngươi như vậy sợ chết, ta liền đưa các ngươi lên đường. Yến Trường Phong không muốn cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi, đối phương ý đồ phản bội này một vực, còn nói như vậy đường hoàng, không có gì hảo thuyết, giết đó là. Ngươi, không thể nói lý. Hai người đều tức giận, bọn họ thân là chân thần, đều đã tỏ vẻ chịu thua, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn như vậy cường thế, muốn giết bọn hắn. Đáp lại bọn họ chỉ có kia lạnh băng lộng lấy huyết sắc kiếm quang, xé rách bầu trời, chém về phía bọn họ. Hai người sợ tới mức can đảm càng liệt, bọn họ biết rõ Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn có bao nhiêu khủng bố, này cổ sắc nhọn chi khí, quả thực thế không thể đỡ, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có khả năng là đối thủ. Hai người vội vàng né tránh, nhưng Yến Trường Phong tốc độ quá nhanh, trở tay liền lại là nhất kiếm bổ ra. Hai người hãi hùng khiếp vía, chỉ phải liên thủ ngăn cản. Kiếm quang phi tiết, trung niên nhân tế ra tuyệt phẩm đỉnh chí tôn khí đen nhánh mộ bia đương trường bị chảm thành hai đoạn. Này đen nhánh mộ bia, trước đây đã bị Yến Trường Phong kiếm khí chảm đến nửa hủy, hiện giờ trực diện này khuynh thế nhất kiếm, giống như đậu hủ giống nhau bị tước thành hai nửa. Trung niên nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, kiếm quang bay tới, đương trường đem hắn thân thể chảm đến băng toái. Hắn trong lòng kinh hãi, lập tức trọng tố thân thể. Ta xem ngươi có thể trọng tố vài lần. Yến Trường Phong khóe miệng lộ ra một tia châm biếm, lại lần nữa nhất kiếm bổ ra, trung niên nhân thân thể lại lần nữa băng toái. Theo sau kiếm khí mãnh liệt, đem này đầu cũng cuốn lên, phốc một tiếng, đem này rảo thành huyết vụ, tính cả trong đó nguyên thần cùng nhau chém chết. Một người khác sớm đã sợ tới mức vong hồn đều mạo, hắn mới vừa rồi đồng dạng bị kiếm quang quét chung, thân thể nứt toạc, nhưng là cũng không có trung niên nhân như vậy thê thảm. Thấy Yến Trường Phong đem trung niên nhân chạm đến tâm sinh đều diệt, trong lòng kinh sợ không thôi, một bên trọng tố tàn khu, một bên bỏ mạng phi trốn. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, Tu La kiếm rời tay mà đi, thiện xạ, nhất kiếm chém xuống này đầu. Theo sau Tu La kiếm nhẹ nhàng chấn động, liền đem này nguyên thần chém chết. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, bốn phía còn có lực lượng dư ba mãnh liệt. Hắn đứng ở lạnh băng sao trời, huyết phát phi dương, vạt áo di động. Tay áo phấp phới, năm viên thần cách bay tới, bị hắn hút vào trong tay, thu vào linh võ giới. Theo sau, hắn há mồm một hút, năm đoàn đại đạo quang đoàn bay tới, bị hắn một ngụm nuốt vào, tự thân vì lò, đương trường đem này luyện hóa dung hợp, trong cơ thể đại đạo số lượng lại lần nữa tăng trưởng, đạt tới 380 điều, mỗi một cái đại đạo cũng đều càng thêm thô tráng trong suốt. Một ít, từng luồng mênh mông huyết chi tinh khí rót thể, này đó huyết chi tinh khí, đối Yến Trường Phong hiện giờ lực lượng tăng lên, đã cũng không quá rõ ràng. Bởi vì sở hữu huyết chi tinh khí, hiện giờ đều toàn bộ bị hắn thức hải chung huyết kén hấp thu đi. Huyết anh như cũ ở lột xác, Yến Trường Phong không biết lần này lột xác, đến tột cùng sẽ trải qua bao lâu, nhưng, mặc dù huyết anh còn chưa lột xác hoàn thành, hắn cũng đã có thể cảm nhận được, huyết anh chung lực lượng, không có lúc nào là không ở tăng trưởng. Hiện giờ, kia huyết kén chung, tản mát ra từng sợi cường đại hơi thở dao động, mỗi khi đều có thể làm Yến Trường Phong cảm xúc mênh mông. Một khi huyết kén vỡ ra, huyết anh tái hiện, hắn tin tưởng, thực lực của hắn, nhất định sẽ đạt tới một cái cực kỳ trình độ khủng bố. Cuốn lên năm đại chân thần chữ vật pháp khí, chờ đợi Tu La kiếm đem năm người tinh huyết tất cả thôn phệ, Yến Trường Phong mới mang theo Tu La kiếm rời đi, phản thân về tới Thiên Cổ Đại Lục. Thiên Cổ Đại Lục, khắp nơi chấn động, Yến Trường Phong cùng năm tôn chân thần cùng rời đi, nhằm phía vực ngoại tinh không đại chiến. Hiện giờ, Yến Trường Phong huề ngập trời lệ khí trở về, sát khí dày đặc, huyết tinh khí nùng liệt, làm Thiên Cổ Đại Lục khắp nơi thế lực chấn sợ. Các thế lực lớn trong lòng chấn động, năm đại chân thần thế nhưng cũng chưa có thể trấn áp trụ Yến Trường Phong sao? Hắn cường thế trở về, năm đại chân thần lại không thấy bóng dáng, chẳng lẽ năm đại chân thần liên thủ công phạt Yến Trường Phong, ngược lại gặp nạn sao? Các tộc lo sợ bất an, Yến Trường Phong thực lực quá cường, làm cho bọn họ cảm giác được kiêng kỵ. Nếu là Yến Trường Phong thật muốn đối bọn họ ra tay, bọn họ muốn như thế nào ứng đối? Chương 1535, Bình Định Thiên Cổ. 10 vạn ma binh chờ ở giữa không trung, chờ đến Yến Trường Phong trở về, Phục U cùng Lạc Thương hai người sôi nổi tiến lên hành lễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc trước thần phục Yến Trường Phong thời điểm, hai người trong lòng còn nhiều ít có chút không cam lòng. Nhưng theo sau chính mắt thấy Yến Trường Phong đi bước một quật khởi, từng bước sở bày ra tới đáng sợ thực lực, hai người trong lòng kia một tia không cam lòng, sớm đã biến mất vô tung, thay thế chính là khâm phục cùng kính sợ. Đã từng, bọn họ hai người còn có thể cùng Yến Trường Phong chính diện một trận chiến. Nhưng hiện tại, ngắn ngủn thời gian trôi qua, Yến Trường Phong cũng đã đưa bọn họ rất xa ném tại phía sau. Giơ tay gian, liền chân thần cường giả, đều phi hôi yên diệt. Hắn trưởng thành, quá mức nhanh chóng, thực lực của hắn, cũng quá mức khủng bố, sâu không lường được. Yến Trường Phong biểu tình đạm mạc, hắn tay áo huy triển, màn trời chung, từng đạo phù văn lập lòe, toàn bộ màn trời, đều phảng phất hóa thành một chương thật lớn pháp chỉ. Ngoại địch xâm lấn, này một vực tồn vong chi thu, ta không yêu cầu các ngươi tùy ta cùng nhau đi trước biên hoang ngăn địch, nhưng các ngươi các tộc, cần phải ngăn qua, ai dám nhiễu loạn chư thiên trật tự, giết không tha. Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, mỗi cái tự như là trực tiếp dấu vết tiến vào pháp chỉ chung, hiện hóa mà ra. Chí tôn cảnh trở lên cường giả, toàn tiến lên đây, ký kết này ngăn qua khế ước, từ đây không được đổ sinh chiến đoan. Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, nói là làm ngay, bầu trời dị tượng kinh người. Hắn thanh âm, có đáng sợ xuyên thấu lực, truyền khắp toàn bộ Thiên Cổ Đại Lục. Sở hữu sinh linh đều có thể rõ ràng nghe nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Cổ Đại Lục chấn động. Yến Trường Phong, thế nhưng thật là muốn bình định chư thiên sao? Thế nhưng mạnh mẽ chế định điều ước, bức bách bọn họ ngăn qua. Thật sự có dị vực sinh linh muốn xâm lấn chúng ta này một vực sao? Biên hoang nghe đồn, là thật vậy chăng? Đồng thời, cũng có không ít sinh linh cảm thấy bất an, trong lòng có chút sợ hãi. Dị vực sinh linh sắp sửa nhập quan, thả, dựa theo nghe đồn, này đó dị vực sinh linh phá lệ cường đại, ngày xưa thần cảnh cường giả, đó là đi trước biên hoang chống đỡ bọn họ. Mà hiện tại, biên hoang sắp sửa thất thủ, này đó dị vực sinh linh sắp sửa quy mô phá quan. Nếu đây là thật sự, như vậy tương lai, này một vực chú định sẽ trăm họ lầm than. Liền chân thần cường giả đều ngăn cản không được dị vực đại quân, như vậy một cổ cường đại thế lực nhảy vào này một vực, sẽ có như thế nào hậu quả? Các ngươi cảm thấy, ta cần thiết lừa gạt các ngươi sao? Yến Trường Phong không có nhiều làm giải thích, này đó giải thích, hắn đã nói đủ nhiều. chỉ cần những người này hơi chút chuyển động điểm tâm tư, là có thể minh bạch, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không có tất yếu lừa gạt bọn họ. Quả nhiên, được đến Yến Trường Phong đáp lại, không ít sinh linh đều trong lòng trầm xuống, lo lắng sốt ruột. Một lát sau, từng đạo thần hồng trùng tiêu, chí tôn cảnh giới trở lên cường giả, sôi nổi đánh ra chính mình tinh thần dấu vết, dung nhập Yến Trường Phong ngưng tụ pháp chỉ bên trong. Này pháp chỉ không phải là nhỏ, so chi thiên đạo tốt quá hóa lốp, giữa dung nhập một giọt Yến Trường Phong tinh huyết, đồng thời cất chứa chân ngã đại đạo nói tắc, ngoài ra, giữa còn phong ấn, vô cùng minh mông lực lượng, đó là chân thần chi lực. Hắn trực tiếp luyện hóa hai quả thần cách, đem hai quả thần cách chung lực lượng, phong ấn tới rồi này trương pháp chỉ giữa. Nếu là có người dám can đảm vi phạm này khế ước thượng ước định, liền sẽ xúc động pháp chỉ chung phong ấn lực lượng, sẽ lọt vào vô tình mặt sát. Hai quả thần cách, sợ ẩn chứa lực lượng tuyệt đối bàng bạc vô biên. Nếu là bùng nổ mở ra, liền tính là tầm thường chân thần cường giả, cũng không tất ngăn cản được trụ. Mà hôm nay cổ đại lục, sinh có dị tâm chân thần cường giả, đều đã bị hắn chấn sát, còn lại bán thần cường giả, cùng với những cái đó cảnh giới ngã xuống chân thần, cũng không có khả năng ngăn cản trụ pháp chỉ đánh sâu vào. Đương nhiên, vì bảo hiểm khởi kiến, đối với những cái đó cảnh giới ngã xuống chân thần, Yến Trường Phong còn có tiến thêm một bước ước thúc. Hắn hiện giờ thực lực, tuyệt đối cũng đủ cường đại. Suy tính năng lực, cùng với cảm giác, cũng mạnh mẽ vô cùng. Thiên cổ đại lục che giấu những cái đó bởi vì đã từng gặp bị thương nặng, làm cho cảnh giới ngã xuống chân thần cường giả, căn bản vô pháp tránh được hắn cảm ứng. Ta đồn đãi, làm chí tôn cảnh giới trở lên cường giả, ký kết pháp chỉ, người chờ như thế nào không tới. Yến Trường Phong trực tiếp xâm nhập nên tộc cường giả không dám ngăn cản, một bước bán ra, liền tới rồi đối phương tàng nạp thân hình địa phương. Một tôn sắc mặt trắng nõn trung niên nam tử sắc mặt biến, thân thể có bệnh nhẹ, không tiện xuất động, đạo hữu không nên trách tội. Cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng người này kiêng kỵ Yến Trường Phong thực lực, chỉ có thể bình tâm tĩnh khí nói. Đạo hữu yêu cầu các tộc ngăn qua, chúng ta sẽ tự vâng theo, trên thực tế, chúng ta cũng không hy vọng phân loạn tiếp tục đi xuống. Trung niên nam tử nói, là như thế này sao? Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh, ta yêu cầu một giọt ngươi hồn huyết. Trung niên nam tử nghe vậy ánh mắt tức khắc một thịnh, rộng mở nhìn về phía Yến Trường Phong, ánh mắt lạnh lẽo vài phần. Ta biết, này thực vô lý, nhưng, vì này một vực yên ổn, cũng vì làm ta có thể an tâm đi trước biên hoang, ta cần thiết muốn giải quyết một ít tiềm tàng tai họa ngầm. Yến Trường Phong mở miệng, không sợ đối phương ánh mắt nhìn gần, chiều hắn nhìn qua đi. Trung niên nam tử tức khắc cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy áp từ Yến Trường Phong trên người phát ra, trong nháy mắt ép tới hắn không thở nổi. Hắn tức khắc trong lòng chấn động, chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong đáng sợ thực lực. Hơi hơi trầm ngâm, hắn thở sâu, trầm giọng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng, tương lai ngươi yêu cầu đem hồn huyết còn tới. Yến Trường Phong tự đều bị nhưng, lấy đối phương hồn huyết, liền khống chế đối phương sinh tử. Lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ cần đối phương hơi chút có chút dị động, đều có thể bị hắn cảm ứng, đến lúc đó nhưng thông qua này hồn huyết, đem này chém giết. Phải biết rằng, đời thứ nhất Tu La, cách vô tận thời không, trước đây còn có thể đối long thần ngao chiến chém ra nhất kiếm, đem này bị thương nặng. Hiện giờ, Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, mặc dù là không bằng đời thứ nhất Tu La, nhưng ở nắm giữ đối phương một giọt hồn huyết dưới tình huống, thả thân ở cùng cái thời không, muốn chém giết đối phương, cũng là dễ như trở bàn tay. Huống chi, đối phương vẫn là một cái căn nguyên bị thương, cảnh giới không vững chắc chân thần. Trung niên nam tử tuy rằng trong lòng vưu lại không cam lòng, nhưng cũng không thể nề hà. Hắn biết, nếu là chính mình giờ phút này cự tuyệt Yến Trường Phong yêu cầu, không chỉ là hắn sẽ ngã xuống, hắn nơi tộc đàn, chỉ sợ cũng khó có thể bảo toàn. Yến Trường Phong tiếp nhận hồn huyết, vẫn chưa ở lâu, thân hình chợt lóe, liền lại đi tiếp theo chỗ. Đối phương sớm đã lưu ý đến Yến Trường Phong hướng đi, đối với Yến Trường Phong yêu cầu, thế nhưng thực quyết đoán một ngụm đáp ứng, giao ra hồn huyết. Đây là một nhân tộc bà lão, lấy thần lực khôi phục ngày xưa thanh xuân dung mạo, nhưng trong ánh mắt mang theo tang thương. Nếu là đi trước biên hoang, ta nhưng cùng ngươi đồng hành, tuy rằng hiện giờ cảnh giới ngã xuống, nhưng cũng còn có một trận chiến chi lực. Yến Trường Phong nhìn nàng một cái, nhìn ra đối phương lời nói ngoại có âm. Bà lão nói, thái cổ chi chiến, vạn tộc tranh bá, ta ở một dịch chung bị thương, cảnh giới ngã xuống, sau lại xích đế triệu tập nhân thủ đi trước biên hoang, ta nhân thương trong người, không thể đi trước. Hiện giờ, bởi vì ngày xưa vết thương cũ, ta thọ nguyên gần, hy vọng có thể phát huy cuối cùng quang cùng nhiệt, chỉ mong tương lai, ở ngươi khả năng cho phép hạ, có thể giúp đỡ một chút ta này đó hậu nhân. Ngoại địch xâm lấn, chống đỡ ngoại địch, phi một mình ta việc. Yến Trường Phong nhìn bà lão mở miệng nói, đối phương thế nhưng coi đây là điều kiện, thỉnh cầu hắn che chở tộc chúng. Chương 1536, Sự ra vô thường. Yến Trường Phong liên tiếp thăm viếng thiên cổ đại lục thượng một ít chủng tộc, đều không phải là tất cả mọi người lựa chọn thuận theo. Có người nói thẳng Yến Trường Phong hành xử quá mức bá đạo, muốn xúi dục các tộc cùng phản kháng, lại bị Yến Trường Phong cường thế chân áp. Hắn trực tiếp hạ lệnh làm Phục U cùng Lạc Thương hai người xuất lĩnh 10 vạn ma binh ra tay, liên tiếp thảo phạt mấy cái chủng tộc, từ đây, thiên cổ đại lục phân loạn hoàn toàn bình ổn. Yến Trường Phong vẫn chưa ở thiên cổ đại lục ở lâu, bình ổn này giới lúc sau, liền lập tức đi trước mặt khác đại giới. Không hổ là sử thượng nhất kinh diễm thiên tài, ngàn năm trước như sao chổi giống nhau quật khởi, quét ngang huyết luyện chi lộ chư thiên vạn giới thiên tài, ngàn năm sau, lấy càng cường ngạnh tư thái trở về, thế không thể đỡ. Nhìn Yến Trường Phong xuất lĩnh ma đình đại quân đi xa, thiên cổ đại lục thượng có nhân tộc tu sĩ kinh ngạc cảm thán. Trong đó một ít người, đó là ngàn năm trước, đã từng cùng Yến Trường Phong cùng phê thứ tiến vào huyết luyện chi lộ thiên kiêu, mà nay chỉ có thể nhìn lên. Pháp giới, chính là chư thiên vạn giới chung một cái đại giới, tới gần thiên cổ đại lục. Yến Trường Phong xuất lĩnh ma đình đại quân buông xuống, cùng thiên cổ đại lục bất đồng chính là, pháp giới thái độ phi thường khách khí. Cũng không có mâu thuẫn Yến Trường Phong đã đến. Thực hiển nhiên, thiên cổ đại lục sự tình, bọn họ đều đã nghe nói. Yến Trường Phong cường thế bình định thiên cổ đại lục, đem sở hữu phản kháng thanh âm đều mai một, kinh sợ quanh thân đại giới. Lâu nghe Yến đạo hữu phong thái tuyệt thế, mà nay rốt cuộc nhìn thấy, lại là lại lão đạo một cọc tâm nguyện. Một tôn chân thần cường giả khách khí nói, thân xuyên đạo bào, tiên phong đạo cốt. Ta tới mục đích, các ngươi hẳn là đều rõ ràng, nói các ngươi thái độ. Yến Trường Phong nói thẳng không cố kỵ. Ta đã nghe nói biên hoang chiến loạn, nguyện cùng đạo hữu cộng đồng ngăn địch. Lão đạo mở miệng nói, Yến Trường Phong lại nhìn về phía mặt khác hai người, này hai người đều là dị tộc chân thần, thực lực rất mạnh. Yến Trường Phong ánh mắt xem ra, hai người cũng đều khách khí cười, gật đầu nói, ngoại địch xâm lấn, chúng ta nguyện ý từ bỏ lẫn nhau chi gian cũ viện, cùng ngăn địch, bảo hộ này một vực. Hai người cũng đều mở miệng nói, Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, ba người đáp lại, thực ra ngoài hắn dự kiến. Làm hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút không thích hợp. Nhưng ba người nói, lại làm hắn không có lý do gì lại đối bọn họ ra tay. Một khi đã như vậy, các ngươi liền cùng ta cùng bình định này chư thiên vạn giới đi, đến lúc đó, cộng phó biên hoang. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh nói, tính toán đem ba người mang theo trên người, nếu thực sự có cái gì vấn đề, cũng có thể kịp thời giải quyết. Ba người ánh mắt mịt mờ lóe lóe, nhìn nhau, trên mặt tươi cười như cũ, gật đầu cười nói, như thế rất tốt. Yến Trường Phong không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tế ra pháp chỉ, lệnh cưỡng chế chí tôn cảnh giới trở lên cường giả sôi nổi dấu vết hạ chính mình hơi thở. Hừ, Yến Trường Phong, người không khỏi quản quá rộng, thiên thần đại lục người, khi nào đem bàn tay đến ta pháp giới tới, quá giới. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng, là ma sát tộc đạo hữu sao? Yến đạo hữu bình định chư thiên nội loạn, chính là vì chống đỡ ngoại địch làm chuẩn bị, nói gì quá giới vừa nói. Ngươi không tương trợ liền bãi, hay là còn muốn ngăn trở Yến đạo hữu không thành? Yến Trường Phong chưa lên tiếng, lão đạo lại là hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Cơ vô đạo, ngươi như thế nào giúp đỡ Yến Trường Phong này tiểu tặc nói chuyện, chúng ta không phải ước. Cái kia thanh âm rõ ràng cảm thấy có chút giật mình. Cơ vô đạo lại là đột nhiên đánh gãy hắn nói, lãnh sắt một tiếng nói, đủ rồi. Ngoại địch sắp sửa xâm lấn, ma sát tộc chẳng những không nghĩ cộng kháng ngoại địch. Thế nhưng còn ý đồ ngăn cản Yến đạo hữu bình định nội loạn, đương chu. Liền dùng ngươi ma sát tộc tế cờ, giết gà dọa khỉ. Lão đạo lãnh sắt một tiếng, thân hình chợt lóe, thế nhưng bay thẳng đến ma sát tộc nơi chấn giết qua đi. Kia mặt khác hai tôn dị tộc chân thần cũng đều đi theo ra tay, cùng sát hướng ma sát tộc. Ma sát tộc kia tôn phát ra bất mãn ngôn ngữ giả bất quá là tôn cảnh giới ngã xuống chân thần, đối mặt tam tôn chân thần liên thủ chấn sát, lại há có thể ngăn cản được trụ. Điện hạ. Phục U cùng Lạc Thương hai người đi lên trước tới, Yến Trường Phong giơ tay ngăn lại hai người nói, chỉ là bình tĩnh nhìn lão đạo đám người liên thủ lục giết ma sát tộc, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch vì sao trong lòng sẽ cảm thấy không thích hợp. Này ba người, thái độ quá nóng bỏng, giờ phút này càng là kiệt lực ở trước mặt hắn biểu hiện, phi gian tức đạo. A, ma sát tộc chân thần bị ba người liên thủ chấn sát, đương trường ngã xuống. Kia lão đạo thực lực lợi hại. Không thua kém với lúc trước Yến Trường Phong chém giết Phong La, kỳ thật lực, đã cực kỳ tới gần Phong Hào chân thần. Kia lão đạo ánh mắt hung ác nham hiểm, cái đuôi đem này bị hao tổn thần cách thu vào trong tay. Ma sát tộc máu chảy thành sông, đổ máu phiêu lỗ, huyết tinh khí tận trời, khiến cho Yến Trường Phong trong cơ thể tu la kiếm ngo ngoe dục dịch. Yến Trường Phong vẫn chưa dừng lại, y theo trước đây ở thiên cổ đại lục cách làm, đem này một vực mặt khác những cái đó cảnh giới ngã xuống chân thần hồn huyết thu lên, theo sau lại lần nữa lên đường, đi trước tiếp theo cái đại giới. Ngắn ngủn mấy ngày chi gian, thiên cổ đại lục cùng pháp giới liên tiếp bị Yến Trường Phong bình định, tin tức giống như cơn lốc giống nhau, nhanh chóng khuếch tán, chuyển hướng mặt khác đại giới. Mặt khác các đại giới các thế lực lớn sôi nổi kinh tâm, đồng thời cảm thấy rất là bất an. Tới rồi hiện tại, biên hoang việc, ngoại địch sắp sửa phá quan mà nhập tin tức, cũng đã truyền khai, cũng không phải gì đó bí mật. Chân thần cường giả, chỉ cần hơi thêm suy tính, cũng có thể đủ chứng thực tin tức chân thật tính. Nhưng, muốn làm cho bọn họ cùng phó biên hoang, chống đỡ ngoại địch, bọn họ lại là cũng không nguyện ý. Tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, tu vi càng cao, thực lực càng cường, liền càng là sợ chết. Nếu không có tất yếu, tính cả cấp bậc chiến đấu đều rất ít sẽ phát sinh, sẽ cố tình tránh cho, để tránh thương vong. Rốt cuộc, tu luyện đến bọn họ này một bước, cũng không dễ dàng, một khi ngã xuống, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hết thảy nước chảy về biển đông. Huống chi, kia vực ngoại sinh linh còn như thế cường đại cùng đáng sợ, liền xích đế bọn người ngăn cản không được, bọn họ đi, lại có thể như thế nào? Này một vực, chú định thủ không được, một khi đã như vậy, vì sao còn muốn đi uổng phí sức lực? Bằng thực lực của bọn họ, nếu là đầu nhập vào dị vực sinh linh, như cũng có thể hưởng một đời tôn vinh. Bởi vậy, các giới cường giả, đối với Yến Trường Phong cách làm, trên thực tế trong lòng rất là phẫn uất, cảm thấy Yến Trường Phong là ở nghịch thiên mà đi, không rõ tình thế, chính là tự tìm tử lộ, lại cố tình còn muốn kéo lên bọn họ. Võ giới, đây là Yến Trường Phong bình định cái thứ ba đại giới. Cùng pháp giới giống nhau, bình định võ giới, Yến Trường Phong như cũ chưa từng đã chịu quá mức mãnh liệt phản kháng, thậm chí, tên kia lão đạo ra mặt lúc sau, võ giới hai tôn chân thần thế nhưng sôi nổi thái độ quay nhanh, tỏ vẻ muốn cùng Yến Trường Phong cùng bình định chư thiên, tiện đà cộng phó. Biên hoang chống đỡ ngoại địch, phải không, chư vị đạo hữu có thể có như vậy ý tưởng, Yến mỗ thật là vui mừng. Yến Trường Phong cười nói, trong lòng lại là một mảnh sáng ngời. Tu la thế giới, sáu đại phân thân liên thủ suy tính, nhạy bén cảm thấy được đối phương mấy người lòng mang quỷ thai. Đối này, hắn cũng không nói toạc, liền chờ đối phương lộ ra đuôi cáo. Chương 1537, đấu linh giới chi cục. Bình định võ giới sau, Yến Trường Phong đang định đi trước tiếp theo cái đại giới, bỗng nhiên trong lòng có cảm. Một đạo thần niệm truyền vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, Yến đạo hữu, tốc tới đấu linh giới tương trợ. Một cái lược hiện vội vàng thanh âm truyền đến. Đây là trước đây trước Yến Trường Phong một bước đi trước các giới, chiêu cáo biên hoang chiến sự cùng với bình định các giới thiên thần đại lục thượng trong đó một cổ dị tộc cường giả thế lực. Giờ phút này bọn họ thông qua Yến Trường Phong cho bọn hắn lưu lại thần phù, hướng Yến Trường Phong xin giúp đỡ, thực hiển nhiên, bình định đấu linh giới, bọn họ gặp phiền toái không nhỏ. Đấu linh giới sao? Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, đấu linh giới khoảng cách võ giới cũng không xa xôi, cũng là cùng võ giới liền nhau một cái đại giới. Phát sinh chuyện gì sao? Lão đạo ánh mắt hơi lóe, khách khí hỏi. Đi đấu linh giới, Yến Trường Phong không có nhiều lời, mang theo mọi người lập tức đi trước đấu linh giới. Trên thực tế, ở làm những cái đó dị tộc cường giả phân công nhau bình định các giới là lúc, Yến Trường Phong liền lường trước tới rồi sẽ có một màn này. Thực lực của bọn họ, muốn độc lập bình định một giới, đích xác rất khó, đều không phải là chuyện dễ dàng, sẽ lọt vào phản kháng cùng chân áp, cũng ở tình lý bên trong. Nhưng này, cũng chỉ ở sơ kỳ thôi, Yến Trường Phong tin tưởng, chỉ cần hắn lại bình định một ít đại giới, sáng lập đủ để kinh sợ chư thiên uy danh, đến lúc đó bình định các giới, sẽ thuận lợi rất nhiều. Đi trước đấu linh giới dị tộc, rõ ràng là yêu ma hai tộc. Yêu ma hai tộc, cường giả dốc toàn bộ lực lượng, kia hai tôn cảnh giới ngã xuống chân thần, tự mình tỏa chấn, nhưng như cũng không có thể chấn áp trụ đấu linh giới phân loạn, ngược lại dẫn hỏa thượng thân, bị đấu linh giới các tộc chấn áp, hiện giờ đang trải qua một hồi huyết chiến. Yêu ma hai tộc tử thương đông đảo, liền kia hai tôn cảnh giới ngã xuống chân thần, cũng gặp bị thương nặng, tình thế nghiêm túc. Đơn giản Yến Trường Phong được đến truyền tin sau, liền lập tức tốc độ cao nhất đuổi lại đây, trực tiếp đánh bại thế giới chánh chướng, buông xuống tới rồi đấu linh giới. Sát, chân trời, yêu ma hai tộc chật vật chạy trốn, khắp nơi thế lực đang ở đối này tiến hành đuổi giết. Hừ, cái gì tuần hoàn Yến Trường Phong ý chỉ, bình định nội loạn. Ta xem là hắn Yến Trường Phong mưu toan xưng bá chư thiên còn kém không nhiều lắm. Đừng nói chỉ là các ngươi này đó binh tôm tướng cua, chính là hắn Yến Trường Phong đích thân tới, cũng không dám ở ta đấu linh giới làm càn. Một cái cả người thần văn dày đặc, lân giáp vẫn luôn bao trùm tới rồi đầu dị tộc chân thần hừ lạnh, một người ngăn chặn yêu ma hai tộc kia hai tôn cảnh giới ngã xuống chân thần, sát ý nghiêm nghị. Phải không, liền ở ngay lúc này, một đạo lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên. Bầu trời phong vân biến đổi lớn, một cái thật lớn màu đen lốc xoáy hiện lên, Yến Trường Phong thân hình từ giữa đi ra, phía sau 10 vạn ma binh là Uy Nghiêm Túc Mục. Lão đạo chờ 5 người cũng đều đi theo Yến Trường Phong phía sau. Yến Trường Phong mới vừa xuất hiện, khí thế cường đại tức khắc bao phủ bát phương, đem hư không đều đọng lại. Kia đầy trời đuổi giết thanh đều tại đây một khắc biến mất vô tung. Yến đạo hữu, yêu ma hai tộc thấy thế sôi nổi vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng tới như thế nhanh chóng. Yến Trường Phong cất bước tiến lên, bệ nghệ thiên hạ, giống như một tôn cái thế đế vương, đấu linh giới vô số sinh linh trong lòng chấn động, ở Yến Trường Phong trên người sở phát ra này của uy nghiêm hạ, cảm thấy vô cùng áp lực, linh hồn rung động, từ nội tâm sinh ra một cổ thần phục ý niệm, kia tôn dị tộc chân thần ánh mắt đột nhiên một ngưng, thần quang hừng hực, bắn về phía Yến Trường Phong. Ngươi chính là Yến Trường Phong, hắn khẩu trán sấm sét, đối mặt Yến Trường Phong, thế nhưng vui mừng không sợ. Yến đạo hiếu, người này được xưng linh vương, thực lực cực kỳ cường hãn, đấu linh giới chung không người có thể cùng hắn chống lại, hắn một nhà độc đại. Yêu tộc kia tôn ngã xuống cảnh giới chân thần mở miệng nói. Phải không, nguyên lai là này đấu linh giới thổ hoàng đế, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Thổ hoàng đế, linh vương nghe vậy tức khắc sắc mặt trầm xuống, còn người giữa phát ra sát khí tiểu bối, người dám nhục ta. Người nói ta bình định chư thiên nội loạn, là muốn xưng bá chư thiên. Yến Trường Phong cất bước đi ra, biểu tình bình đạm, hướng tới linh vương tới gần. Linh vương ánh mắt hơi ngưng, Yến Trường Phong biểu tình tuy rằng bình đạm, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được Yến Trường Phong trên người khí thế khủng bố. Ngoài ra, kia năm tôn cùng Yến Trường Phong cùng đi chân thần cường giả, cũng đều làm hắn kiêng kỵ. Ta liền thật muốn xưng bá chư thiên, người đãi như thế nào? Yến Trường Phong nghi mắt khẽ nâng, sâu kín nói, ngữ ra kinh người, trên người lao ra một cổ đáng sợ khí thế, làm nhân tâm giật mình. Hắn cường thế mà bá đạo, không chỗ nào sợ hãi, cực độ trương cuồng. Linh vương nghe vậy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Yến Trường Phong nói, làm hắn cảm giác được mạc danh nguy cơ. Người thế nhưng như vậy trương cuồng, không khỏi quá mức không coi ai ra gì, thật cho rằng chính mình vô địch thiên hạ sao? Hắn trầm giọng quát, đều bị vô địch ta không biết, nhưng, chảm ngươi cũng đủ. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, theo sau, hắn trực tiếp ra tay, trực tiếp một quyền hướng tới linh vương oanh giết qua tới. Thương ngày, chói mắt bạch quang, chiếu rọi thiên địa, toàn bộ đấu linh giới, đều như là phải bị hóa thành cho bụi, tại đây một quyền dưới, chìm. Linh vương biến sắc, kinh giận không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy cường thế, trực tiếp ra tay, thả sát ý nghiêm nghị. Liền bắt người đấu linh giới khai đao, sát gà kính chờ. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, cuồng vọng, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, đấu linh giới chung, bỗng nhiên lại có một đạo thân ảnh hiện lên, thế nhưng đồng dạng là một tôn chân thần. Chỉ là, người này thân hình mông lung, thực lực thông huyền, cường đại vô cùng. Oanh, Yến Trường Phong một quyền chấn vỡ trời cao, đem linh vương đánh lui, chuyển mắt nhìn về phía người nọ, theo sau lừa dối sở giác, còn có ai, đều xuất hiện đi. Ha ha, Yến Trường Phong, người thật sự tinh mới tuyệt diễm, nhưng không khỏi quá không biết sống chết. Lại có lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, hơi thở nhiếp người, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt một mảnh lành lạnh. Cố ý thiết hạ này cục, đem ta đưa tới, các ngươi muốn làm cái gì? Chấn giết ta sao? Yến Trường Phong cười lạnh nói. Yến đạo hữu, này, chuyện này chúng ta cũng không cảm kích. Yêu ma hai tộc cường giả sôi nổi sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đấu linh giới chung, thế nhưng giấu kín nhiều như vậy chân thần cường giả. Các ngươi đều lui ra phía sau. Yến Trường Phong chỉ là bình tĩnh mở miệng, hắn biết, chuyện này có lẽ đích xác cùng yêu ma hai tộc không quan hệ. Đừng lại nơi này ra tay, chư thiên vạn giới, linh địa không nhiều lắm, chịu không nổi lăn lộn. Linh vương trầm giọng nói, không nghĩ ở chính mình địa bàn đại chiến. Yến đạo hữu, thỉnh đi. Một tôn chân thần cười lạnh một tiếng, ý bảo Yến Trường Phong vực ngoại một trận chiến. Mấy người đem Yến Trường Phong vây quanh, bức bách chi ý không thêm che giấu. Yến Trường Phong liếc liếc mắt một cái phía sau lão đạo năm người, chư vị đạo hữu, nên các ngươi ra tay. Năm người ánh mắt lóe lóe, kia linh vương lại là cười lạnh một tiếng, ha ha ha ha, tiểu bối, chết đã đến nơi, còn không biết chúng nhân ra bẫy dập, phân không rõ địch ta đâu. Ngô, tuy rằng thực lực không tồi, đáng tiếc, trải qua quá ít, không hiểu tính kế, lại còn muốn nghịch thiên hành sự, chết không đủ tích. Phía sau, lão đạo sâu kín địa đạo, trên mặt hiền lành cùng khách khí biến mất không thấy, thay thế là vẻ mặt lạnh lẽo. Mặt khác mấy người đồng dạng như thế, mấy người sôi nổi tiến lên, đem Yến Trường Phong vây quanh. Lão đạo năm người, hơn nữa linh chủ đám người, chín tôn chân thần cường giả, sôi nổi phóng xuất ra đáng sợ khí thế, áp bách hướng Yến Trường Phong. Chương 1538, lực chiến chúng thần. Chín tôn chân thần cường giả đem Yến Trường Phong vây quanh, mỗi người trên người đều tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động, cực cường đại uy áp áp bách Yến Trường Phong, trên mặt cười lạnh liên tục. Yến Trường Phong, người quá cuồng vọng, hảo hảo đãi ở thiên thần không hảo sao? Một hai phải đem bàn tay đến mặt khác đại giới, thật cho rằng chính mình vô địch thiên hạ sao? Linh Vương cười lạnh nói, Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, Phục U, Lạc Thương đám người cũng đều bình tĩnh thong dong, bọn họ biết rõ Yến Trường Phong cường đại, nếu là không có đủ thực lực, lại như thế nào sẽ dám đến bình định chư thiên? Mặc dù, đối phương thiết hạ bẫy dập, chín tôn chân thần liên hợp, bọn họ đối Yến Trường Phong, như cũ có tuyệt đối tin tưởng. Nhưng, yêu ma hai tộc cường giả lại là sôi nổi biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới, đi theo Yến Trường Phong tới năm tôn chân thần cường giả, thế nhưng vào giờ phút này phản bội, cùng linh chủ đám người cùng nhau đối kháng Yến Trường Phong. Bọn họ trong lòng có chút bất an, đối mặt chín tôn chân thần, Yến Trường Phong còn có thể có thủ thắng hy vọng sao? Nếu là Yến Trường Phong suy tàn, bọn họ yêu ma hai tộc, liền đem cùng Yến Trường Phong chôn cùng, linh chủ đám người, trăm triệu không có khả năng sẽ bỏ qua bọn họ. Chỉ là, đối mặt lão đạo đám người phản bội, Yến Trường Phong lại là không có chút nào kinh ngạc, trên mặt ngược lại hiện lên vẻ tươi cười. Đã sớm biết các ngươi lòng mang ý xấu, hiện tại liền gấp không chờ nổi xé rách ra mặt sao. Thực hảo, bất quá, kẻ hèn chín tôn chân thần, mặc dù đem các ngươi toàn chém, chỉ sợ cũng khó có thể thật sự kinh sợ toàn bộ chư thiên, các ngươi còn có thể liên hệ thượng ai. Không ngại đưa bọn họ đều triệu hoán lại đây, ta cùng nhau giải quyết. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, ngôn ngữ thong dong, không có chút nào hoảng loạn. Chết đã đến nơi, còn dõng dạc, linh chủ đám người nghe vậy suýt nữa khí cười, đối mặt chín tôn chân thần, thế nhưng còn dám như thế khí định nhàn thần, nói ra như vậy cuồng ngôn vọng ngữ, không khỏi quá mức tự đại, cũng quá không đưa bọn họ những người này đương một chuyện. Đây là xích quả quả miệt thị, không có đưa bọn họ để ở trong lòng biểu hiện. Yến Trường Phong, thực lực của ngươi có lẽ đích xác rất mạnh, bất quá, ngươi không khỏi tự phụ qua đầu. Có người hừ lạnh nói, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Hắn nói không tồi, các ngươi chín người liên thủ, đủ để trấn áp hết thảy, nhưng người này không tầm thường, không thể theo lẽ thường độ chi, cho nên ta thế các ngươi, lại liên hợp một ít người. Thanh âm rơi xuống, từng đạo cường đại hơi thở bách cận. Toàn bộ đấu linh giới đều chấn động, trời cao đều như là phải bị áp rơi xuống đi. Lục đạo thân ảnh phù không lược tới, trên người thanh huy lưu chuyển, mông lung mà thần bí. Giữa một người, đạp không mà đi, một đầu màu xanh lá tóc dài như thác nước phi tiết, ở sau người tung bay. Yến Trường Phong nghe tiếng ánh mắt tức khắc một thịnh, ghé mắt nhìn lại, ánh mắt dừng ở kia màu xanh lá tóc dài nam tử trên người. Diệp Già Thiên, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, này, là ngươi thiết hạ cục sao? Hắn có chút kinh ngạc, tuy rằng trước đây cũng đã cảm thấy được, này đó chân thần cường giả tề tụ. Hơn phân nửa là có người ở sau lưng quạt gió thêm củi, lại không nghĩ rằng, cái này sau lưng thao túng người, thế nhưng là Diệp Già Thiên. Ngày đó, Yến Trường Phong chém giết Lan Dư lúc sau, Diệp Già Thiên từng âm thầm suy tính quá hắn, nhưng đương Yến Trường Phong trong lòng cảm thấy, phản thân chạy trở về thời điểm, Diệp Già Thiên cũng đã bỏ trốn mất dạng. Mà Yến Trường Phong đối này tiến hành suy tính, cũng bởi vì thần bí thiên quan hơi thở che lấp, làm cho suy tính thất bại. Không nghĩ tới, Diệp Già Thiên thế nhưng lại sau lưng thiết kế hắn. Yến Trường Phong, không, có lẽ, ta càng hẳn là xưng hô ngươi vì Hoang. Hoang, chúng ta lại gặp mặt, Diệp Già Thiên trên mặt mang theo tự tin tươi cười, lúc trước kiến thức đến Yến Trường Phong trấn sát Lan Dư kia một màn sau, Diệp Già Thiên đối Yến Trường Phong thực lực, đã có nhất định hiểu biết, đối này rất là kiêng kỵ, cho nên ngày đó, cảm ứng được Yến Trường Phong phản hồi, lập tức bỏ chạy, vẫn chưa cùng Yến Trường Phong đối mặt, bởi vì hắn, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể chiến thắng Yến Trường Phong. Cho nên Diệp Già Thiên nguyên bản tính toán chờ thực lực của chính mình hoàn toàn khôi phục đỉnh lúc sau, lại đến cùng Yến Trường Phong giao thủ. Nhưng hắn lại nghe đến Yến Trường Phong ý đồ bình định chư thiên vạn giới tin tức, này tức khắc làm hắn động tâm tư. Yến Trường Phong muốn bình định chư thiên, này nhìn như đối chư thiên vạn giới đều có lợi một việc, công ở thiên thu vạn tái. Nhưng, này lại sẽ xâm phạm đến một ít người ích lợi. Hiện giờ các cực khác tộc xuất thế, đều ở tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Yến Trường Phong đột nhiên chạy tới. Muốn bình định bọn họ này một giới, muốn cho bọn họ ngăn qua, còn muốn cho bọn họ ký kết pháp chỉ khế ước, phàm là những cái đó tâm cao khí ngạo, lại thực lực siêu quần hạng người, ai sẽ nguyện ý đã chịu một cái tiểu bối tu sĩ uy hiếp cùng áp bách. Ngoài ra, Yến Trường Phong tồn tại, cũng sẽ trở thành bọn họ sau này quy phục dị vực sinh linh một đại trở ngại. Này đây, Diệp Già Thiên thăm viếng một ít đại giới, thực dễ dàng liền âm thầm liên hợp một ít đại giới cường giả. Chỉ là, giờ phút này, nghe được Diệp Già Thiên đối Yến Trường Phong xưng hô, ở đây không ít người đều trong lòng chấn động. Diệp Già Thiên, thế nhưng xưng hô Yến Trường Phong vì Hoang. Là viễn cổ thời đại cái kia Hoang sao? Viễn cổ Ma Đình chi chủ, Hoàng chủ, Ma Đình, Hoàng, mọi người bỗng nhiên kinh tủng, Yến Trường Phong sở tổ kiến thế lực, bất chính là gọi là Ma Đình sao? Thả, nghe đồn Yến Trường Phong được đến Hoàng truyền thừa, nắm giữ có hỗn loạn đại đạo, chẳng lẽ hắn, thật sự cùng viễn cổ thời đại Hoàng có quan hệ? Đúng rồi, người này chẳng lẽ là Hoàng chủ chuyển thế? Nếu không, như thế nào sẽ như thế tuổi còn trẻ, liền có được như thế kinh thiên động địa tu vi cùng thực lực? Kia lão đạo bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Hoàng chủ, đây chính là một cái trong truyền thuyết cái thế cường giả, viễn cổ thời đại bá chủ, từng lấy bản thân chi lực, thống ngự một cái thời đại, so với Thái Cổ Long tộc đều còn muốn đáng sợ. Thái Cổ Long tộc, đó là một cái cường đại tộc đàn. Mà Hoàng, chỉ là một người, xưng bá một cái thời đại, mọi người không tự chủ được đem ánh mắt rơi xuống Diệp Già Thiên trên người. Diệp Già Thiên mà nay cũng đã trở về chân thần cảnh giới, nhưng là cùng đỉnh thời kỳ so sánh với, còn kém rất xa. Nhưng, hắn hiện giờ tuổi tác, so với Yến Trường Phong cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Đích xác lại gặp mặt, bất quá này sẽ là cuối cùng một lần gặp mặt. Yến Trường Phong như cố thần sắc bình tĩnh, hắn vẫn chưa đi giải thích chính mình hay không là Hoang, này cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn biết ai là chính mình địch nhân, này liền đủ rồi. Hắn ánh mắt nhìn quét, bốn phía chúng thần, linh chủ đám người, hơn nữa Diệp Già Thiên mang đến này mấy tôn chân thần, tổng cộng 15 tôn chân thần, bị hắn ánh mắt nhất nhất đảo qua. 15 tôn chân thần, nếu là huyết đồ cái sạch sẽ, nói vậy cũng đủ làm ta kinh sợ chư thiên, đến lúc đó, đương sẽ không có người lại như các người giống nhau đuôi mù. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, hảo cái trương cuồng hạng người, kia đi theo Diệp Già Thiên mà đến mấy cái chân thần cường giả nghe vậy ánh mắt một ngưng, không khỏi há mồm lãnh sắt. Diệp Già Thiên cũng thần sắc đạm nhiên, khiến cho hắn xính chút miệng lưỡi lợi hại, sau đó liền sẽ cho hắn biết, hắn trương cuồng, bất quá là mù quáng tự đại thôi. Yến Trường Phong không để ý đến bọn họ, nhàn nhạt phân phó Ma Đình chúng tướng, cùng với yêu ma hai tộc một câu, các ngươi liền tại đây chờ. Theo sau, hắn lên trời mà thượng, chủ động đi hướng vực ngoại tinh không, muốn lực chiến chúng thần. Chương 1539, uy hiếp, một đám binh tôm tướng cua, tùy tay diệt đó là. Linh chủ cười lạnh một tiếng, giơ tay liền muốn hướng tới Ma Đình chúng tướng, cùng yêu ma hai tộc chấn sát đi xuống. Ngươi ra tay thử xem, Yến Trường Phong bước chân một đốn, bình tĩnh con ngươi giữa bắn ra một đạo sắc bén, mang theo đáng sợ nhiếp nhân khí tức, làm linh chủ trong lòng run lên. Hừ, Yến Trường Phong, ngươi tựa hồ còn không có biết rõ ràng trạng huống. Hiện giờ ta vì giao thất, ngươi vì thịt cá, an có ngươi làm cản đường sống. Linh chủ tâm thần chịu nhiếp, cảm giác yếu đi khí thế, tổn hại mặt mũi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cường ngạnh đến. Ai vì giao thất, ai vì thịt cá, các ngươi thực mau sẽ tỉnh ngộ. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối, gặp biến bất kinh, không có nửa điểm hãm sâu hiểm cảnh giác ngộ. Hắn này phân thong dong cùng chấn định, làm ở đây chư vị chân thần trong lòng sinh nghi, ẩn ẩn cảm giác được có chút bất an. Diệp Già Thiên cũng nhíu nhíu mày, ở này đó người chung, hắn đối Yến Trường Phong nhất hiểu biết. Lúc trước ở Vô Thương Tinh Vực, hắn liền đã từng cùng Yến Trường Phong số độ giao thủ, biết Yến Trường Phong đều không phải là thật sự chỉ là một cái mù quáng tự đại cuồng đồ. Nhưng, trước mắt thế cục, Yến Trường Phong một người, đối mặt bọn họ 15 tôn chân thần, vì sao còn có thể có như vậy tự tin, như thế chấn định cùng thong dong? Chẳng lẽ hắn thật sự đã cường đại đến có thể đồng thời chống lại 15 tôn chân thần cường giả vây công sao? Huống chi, hắn Diệp Già Thiên hiện tại, tuy rằng còn không có khôi phục đỉnh thực lực, nhưng này thủ đoạn, cũng tuyệt phi tầm thường chân thần có thể so sánh. Hắn đã hoàn toàn thức tỉnh kiếp trước ký ức, hiện giờ cùng đỉnh chính mình chênh lệch, gần chỉ là lực lượng trình tự chênh lệch thôi. Mặc dù là chỉ có hắn một người, hắn đều có tin tưởng có thể cùng Yến Trường Phong chống lại một vài, cứ việc, phần thắng không lớn. Hiện giờ, hắn, tính cả mặt khác 14 tôn chân thần cường giả, một trận chiến này cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Đây là hẳn phải chết chi cục, cho dù là một tôn thực lực siêu quần phong hào chân thần, chỉ sợ đều ngăn cản không được. Yến Trường Phong vì sao có như vậy tự tin? Hừ, cố làm ra vẻ, bất quá miệng cọp gan thỏ thôi. Lão đạo hừ lạnh nói, ánh mắt hung ác nham hiểm. Chúng thần nghe vậy trong lòng đều bừng tỉnh, hiển nhiên là tán thành lão đạo suy đoán. Ở bọn họ xem ra, duy nhất giải thích, cũng chỉ có thể như thế, Yến Trường Phong ra vẻ chấn định, ra vẻ cường thế, bất quá là muốn làm cho bọn họ trong lòng kiêng kỵ, do đó hóa giải nguy cơ. Đi thôi, hôm nay, vực ngoại đồ thần, Yến Trường Phong thấy mọi người sắc mặt biến hóa, trong lòng hơi thêm cân nhắc, liền đã phỏng đoán suốt chúng người ý tưởng, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn xoay người, lên trời mà thượng, lưu lại một câu cuồng ngôn. Hôm nay, vực ngoại đồ thần, này hai chữ, nhất định phải chấn động chư thiên. Muốn chấn sát một đầu chân thần, dữ dội gian nan. Mà đồ thần, một cái đồ tự, tẫn hiện cuồng ngạo. Chúng thần nghe vậy toàn mặt lộ vẻ vẻ giận. Hừ, tự biết chết đã đến nơi, cho nên không sợ sao. Có người cười khẩy nói, thật là cuồng đến vô biên, ta đảo muốn nhìn, hắn rốt cuộc có gì chờ thủ đoạn. Lão đạo cũng lãnh ròng ròng cười, cùng trước đây đi theo ở Yến Trường Phong bên người khi thái độ hoàn toàn bất đồng, không có chút nào khiêm cung cùng hiền lành, có chỉ là lạnh nhạt cùng tàn nhẫn. Chúng thần theo sát sau đó, lên trời mà thượng, như cũng đem Yến Trường Phong bao quanh vây quanh, lo lắng Yến Trường Phong sẽ thừa cơ đào tẩu. Linh chủ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ma Đình cùng yêu ma hai tộc cường giả, cuối cùng không có ra tay, hừ lạnh một tiếng, theo đi lên. Ma Đình cùng yêu ma hai tộc, ở hắn bực này nhân vật trong mắt, chung quy chỉ là con kiến giống nhau tồn tại, chờ đến lục giết Yến Trường Phong, đến lúc đó Ma Đình cùng yêu ma hai tộc, cũng chỉ có thể từ hắn nhất sát. Đấu linh giới phía trên mỗ phiến vực ngoại tinh không, từng đạo cường đại hơi thở hừng hực, ép tới ngân hà đều hỏng mất. Sát, không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, có người nhịn không được dẫn đầu ra tay. Thanh lãnh hét to thanh truyền ra, linh chủ dẫn đầu ra tay, hóa thành một đạo thần quang, nhằm phía Yến Trường Phong. Khí thế của hắn kinh người, toàn thân đắm chìm trong thần quang bên trong, ở niết động pháp ấn, quanh thân từng luồng đáng sợ lực lượng gột rửa đi ra ngoài, hắn chung quanh sở hữu sao trời đều dập tắt, nơi đi qua, hóa thành chân không thông đạo, lập tức bước đến Yến Trường Phong trước mặt. Linh chủ huy động trong tay pháp ấn, kia pháp ấn bên trong, ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, hơn nữa ẩn chứa cường đại nói tắc. Ầm vang, hư không mai một, nói tắc bay múa lượn lờ, pháp ấn trong suốt hóa thành màn trời, áp hướng về phía Yến Trường Phong. Hư không run rẩy không ngừng, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo, theo sau đột nhiên dừng hình ảnh. Yến Trường Phong con người giữa đột nhiên thần quang nổ bắn ra, một bó màu đỏ tươi huyết quang hiu nhiên bắt mắt mà ra, tu la đạo vận chuyển, ngập trời hung thần lệ khí hướng thể mà ra. Huyết bào tung bay, hóa thành huyết sắc trời cao, đem khắp hư không đều phảng phất thu nạp đi vào. Huyết phát phi dương, căn căn tinh oánh dịch thấu, chất chứa vô biên mũi nhọn, đáng sợ kiếm khí kích động, kia vũ động sợi tóc, chém ra từng đạo trong suốt kiếm mang, mang theo tuyệt thế sắc nhọn chi khí, chảm toái khung vũ. Suy lạp, màu đỏ tươi ánh mắt hóa thành một ngụm lợi kiếm, tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn sắc nhọn chi khí bao trùm này thượng, ánh mắt chém ra, tuyệt thế sắc bén, đón nhận kia tỏa trong suốt pháp ấn. Kia như màn trời áp lạc trong suốt pháp ấn, bị kia màu đỏ tươi ánh mắt đương trường xé rách mở ra. Sao có thể, linh chủ tức khắc động dung, trong lòng chấn động, một đạo ánh mắt, đục lỗ hắn thần thông, xé rách hắn pháp. Diệp Già Thiên cũng ánh mắt một ngưng, đồng dạng có chút kinh dị, hắn từng cùng Yến Trường Phong giao thủ quá, biết Yến Trường Phong giờ phút này vẫn chưa vận dụng toàn lực, tu la dị tượng đều chưa từng vận dụng. Nhưng là một đạo ánh mắt, thế nhưng liền như thế đáng sợ, tan rã linh chủ thế công. Thực lực của hắn lại tăng lên, Diệp Già Thiên trong lòng chấn động, trước đây hắn thi triển bí pháp, tái hiện Yến Trường Phong cùng Lan Dư một trận chiến cảnh tượng, lại không biết, Yến Trường Phong ở chém giết Lan Dư lúc sau, lại thôn vệ Lan Dư toàn thân tinh huyết, cùng với luyện Lan Dư sở khống chế đại đạo. Thực lực lại tăng trưởng không ít, hắn đối Yến Trường Phong thực lực ấn tượng, còn dừng lại ở Yến Trường Phong cùng Lan Dư một trận chiến là lúc. Bởi vậy, giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng bày ra ra càng cường thực lực, làm hắn trong lòng không khỏi chấn động. Hắn là như thế nào làm được? Thực lực của hắn, như thế nào sẽ tăng lên như thế nhanh chóng? Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Già Thiên cũng liền hiểu rõ. Bởi vì, ở hắn xem ra, Yến Trường Phong chính là hoang chủ chuyển thế. Chính hắn, chính là Ngọc Đế chuyển thế, khí vận nồng hậu, này một đời được đến vô số cơ duyên, mà nay càng là được đến thần bí thiên quan cơ duyên tạo hóa, làm hắn ngắn ngủn thời gian, trở về chân thần cảnh giới. Mà làm hoang chuyển thế thân, khí vận tự nhiên sẽ không so với hắn nông cạn, cơ duyên nói vậy cũng thâm hậu vô cùng, thực lực tăng lên có thể như thế nhanh chóng, nói vậy cũng là có khác cơ duyên tạo hóa. Không hổ là hoang chuyển thế thân, ta mệnh chung túc địch. Diệp Già Thiên trong lòng trầm ngâm, chăm chú nhìn Yến Trường Phong, theo sau trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, vẫn là cùng ra tay, chấn sát người này bãi, để ý muộn tắc sinh biến. Chúng thần nhìn thấy Yến Trường Phong mới vừa rồi sở bày ra tới uy thế, trong lòng đều hơi hơi có chút kinh dị. Nhưng lại còn xa xa không đến mức làm cho bọn họ tâm sinh kiêng kỵ. Tuy rằng, Yến Trường Phong mới vừa rồi sở bày ra tới thực lực, đích xác không tầm thường, nhưng ở bọn họ chúng thần liên thủ dưới, lại có thể tính cái gì? Phiên tay gian liền có thể chấn sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.